Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 167, sao gậy ông đập lưng ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quay Nhiều Hòa Mi đại tiên mất cảnh giác, bị một cú đá đạp bay trở lại phòng khách, thảm thiết kêu lên một tiếng, khi nhìn thấy dáng người ở ngoài cửa, ánh mắt của ông ta đột nhiên trợn trừng to lên. Là mày, Hoàng Mi đại tiên làm sao có thể quên Lục Vân được chứ? Lúc đầu trên núi Thiên Đãng ở Giang Thành, chính tên này đã phá hỏng việc tốt của ông ta, thậm chí còn tiêu diệt tên yêu tình hung hãn của ông ta. Không ngờ tới hôm nay lại gặp nhau, quả nhiên, không phải oan gia thì không gặp nhau. Hoàng Mi đại tiên sau một hồi hoảng hốt ngắn ngủi, ông ta rất nhanh ổn định lại tinh thần, cười lạnh nói. Hóa ra là mày đã bố trí cạm bẫy, chỉ là chờ tao xiên câu thôi. Thật tốt quá, gậy ông đậy lưng ông. Gậy ông đập lưng ông, Lục Vân nhìn ông ta. Lập tức cười khẽ một tiếng rồi nói, Hoàng Mi ác nhân, ông tự cao tự đại quá rồi. Cái này không phải gọi là gậy ông đập lưng ông mà phải gọi là bắt rùa trong hũ. Mày, Hoàng Mai đại tiên vô cùng tức giận, lời này của Lục Vân không phải có ý là nói ông ta là rùa đen ngu ngốc sao? Thẳng nhóc thối, tao không rảnh đâu mà tranh luận cùng mày, ha ha, mày cho rằng muốn giữ Hoàng Mi đại tiên tao lại dễ dàng như vậy sao? Nằm mơ đi. Hoàng Mi đại tiên cười lạnh hai tiếng, đột nhiên lắc người một cái, trong nháy mắt đã tung lấy cố của Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Tĩnh Nghi, Thẩm Kim Hoa kêu lên một tiếng, vô cùng lo lắng. Hoàng Mi đại tiên nhìn Lục Vân cười lạnh một cái rồi nói. Tránh ra, nếu như mày dám đắc tội đến tao, có tin tao bóp chết nữ nhân này ngay bây giờ không? Vốn dĩ ông ta không có ý định giao thủ với Lục Vân. Bởi vì lần trước ở Thiên Đăng Sơn, ông ta đã thấy được Lục Vân lợi hại như thế nào, cũng biết Lục Vân cũng là một đạo sĩ, hơn nữa đạo hạnh của hắn còn cao hơn ông ta. Cho nên suy nghĩ lúc này của Hoàng Mi đại tiên là thoát thân trước, mọi chuyện còn lại tính sau. Mà cách tốt nhất để thoát thân là bắt Thẩm Tĩnh Nghĩ làm con tin, để Lục Vân tự biến thành con rùa đen ngu dốt dính bây. Trên chiếc cổ thon dài trắng muốt của Thẩm Tĩnh Nghĩ, lập tức xuất hiện 5 vết đỏ như máu. Do ngón tay của Hoàng Mi đại tiên bấm vào, sắc mặt cô ta cũng dần tái nhợt đi. Thẩm Kim Hoa lo lắng nói, Hoàng Mi đại tiên, tôi sẽ không truy cứu chuyện đã qua, chỉ cần ông không làm tổn thương con gái tôi là được. Hoàng Mi đại tiên hét. Thật, đột nhiên, ở giữa hai lông mày của ông ta hiện lên một vòng huyết quang kỳ dị, giống như đóa sen đỏ nở rột. Thổ khí sát nhân, đây hoàn toàn không phải là sức mạnh mà đạo sĩ có thể sở hữu được. Chỉ có võ giả sở hữu. Hoàng Mi đại tiên chết không nhắm mắt. Cách chương.